Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 593, Miss mời. Ta thao, bị phong, cơ hồ 10 phút đồng hồ thời gian, cái này tài khoản liền bị đặt ở trang web chính thức triển lãm. Đệ nhất thế giới, bị phong tài khoản, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Tại sao muốn phong tài khoản? Dùng auto, khiến rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, người làm Riot Game là đớp cứt sao? Riot Game đối hack xử lý vô cùng nghiêm ngặt, mà lại kiểm trắc hệ thống cũng vô cùng lợi hại. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Chủ yếu là đây chính là một cái vương giả tài khoản A. Tê liệt chơi cái vương giả tài khoản còn muốn dùng hack. Đùa giỡn hay sao? Có thể đánh lên vương giả người. Người kia thực lực khẳng định không yếu. Vương giả đều có vương giả kiêu ngạo. Bọn họ sẽ dùng những món kia. Mà lại vô luận theo phương hướng nào cân nhắc. Một vị vương giả dùng hack. Cái này rõ ràng là được trả bằng mất. Mà lại càng khiếp sợ hơn là. Người này còn đơn giết đại ma vương. Cái này muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Người này chẳng lẽ dùng hack mới có thể bị Riot Game cho phong? Trách không được gia hỏa này có thể đơn giết đại ma vương. Nguyên lai dùng bác, ta đã nói rồi, đệ nhất thế giới mít. Làm sao biết dễ dàng như thế bị người cho đơn giết? Nguyên lai là dùng hack A, phong tốt, trong lúc nhất thời, có không ít người đều là đang thảo luận chuyện này. Thậm chí thì liền Miss cũng hoài nghi Hạ Minh sử dụng hack. Bất quá, Miss thế nhưng là biết. Hạ Minh liền cái này thắng 2 cây lão tống. Khiến lão tống cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù nói đại ma vương thực lực so lão tống còn mạnh hơn. Nhưng là cũng không có khả năng mạnh đến bị Hạ Minh đơn giết 2 lần cấp độ A. Còn nữa nói, cái này cái gọi là hack. Cũng chính là một chút tránh né treo, một chút vô địch treo. Nhưng khi Hạ Minh cùng Đại Ma Vương đối bính thời điểm, Miss có thể rõ ràng phát giác được, cái kia không chỉ là tránh né kỹ có thể vấn đề. Mấu chốt vẫn là ở tại thao tác. Như thế thao tác, hack là không thể nào làm được. Nói cách khác, chỉ có ý người biết mới có thể đạt tới một bước kia. Cho nên nói, Hạ Minh tuyệt đối không phải sử dụng hack, nhưng mà cái này đột nhiên bị phong tài khoản, khiến Miss cũng là có chút kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Riot Game 33 nói bão nổi thì bão nổi? Vậy mà một phong chính là mẹ hắn 3 năm, đậu đen rau muống, các loại rất lâu, Hồ Bân lúc này mới nhịn không được nói ra. Lợi hại ta hạ ca. Người vậy mà chơi game đánh bị phong lại. Thế giới độc có một phần. Hồ Bân thế nhưng là rõ ràng. Hạ Minh tuyệt đối không có sử dụng hack. Bởi vì hắn thì ở một bên nhìn lấy. Bởi vì Hạ Minh thì chưa từng có mở ra bất luận cái gì phe thứ ba phần mềm. Mà lại thanh nhiệm vụ phía dưới. Trừ cái này nắm chắc mấy cái thứ gì. Không có bất kỳ vật gì tồn tại. Hạ Minh là không thể nào sử dụng hack. Nhưng là Riot Game 33 lại nói Hạ Minh sử dụng hack. Khiến Hồ Bân cũng là có chút mộng bức. Bàn tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại đột nhiên cho ta phong đâu? Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không có làm gì à. Không phải liền là thắng một trận đấu sao? Nhưng là cũng không cần thiết phong tài khoản à. Còn nữa nói, quyền này đầu 33 còn có mở cửa không? Hồ Bân suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Nhưng mà Hạ Minh lại cũng không biết. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tốc độ tay thật sự là quá nhanh. Loại kia không? Không không một giây phản ứng tốc độ. Đoán chừng toàn thế giới phía trên không có có bất cứ người nào có thể kịp phản ứng a. Đây cũng quá nhanh. Cũng là bởi vì dạng này. Hệ thống ngộ phán, coi là Hạ Minh sử dụng hack, từ đó cho phong cấm 3 năm tình huống. Nếu như bị người ta biết là tại như vậy một loại tình huống phía dưới bị phong lời nói. Không biết những người này có thể hay không giật nảy cả mình. Bởi vì tốc độ tay quá nhanh, bị Riot Game 33 cho phong tài khoản. Đoán chừng đây cũng là ra cái trò chơi này đến nay. Lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy đi. Cái kia không có ý tứ a. Tài khoản bị phong, ta cũng không có cách nào. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Không sao, Miss ngược lại là không chút nào để ý như thế một cái tài khoản. Nàng là trò chơi bình luận bên trong đỉnh phong bình luận. Một năm vẻn vẹn là cái này thu nhập. Đều muốn tại ngàn vạn trở lên. Nàng đương nhiên sẽ không quan tâm cái này. Miss nói, đúng, Hạ Minh không biết ngươi có hứng thú hay không đến đánh một trận ngôi sao thi đấu đây. Ngôi sao, thi đấu, cái gì ý tứ? Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Miss vậy mà lại mời hắn đến đánh cái gì ngôi sao thi đấu. Cũng là All-Star trận đấu. Đến lúc đó thế giới có tên Chu Thiếu cũng tới tham gia trận này ngôi sao thi đấu. Miss đề nghị, nếu như ngươi có thể đánh cái này ngôi sao thi đấu. Đối với ngươi danh tiếng cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Xác thực, cùng ngôi sao thi đấu a. Cái này đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người quan sát trận đấu này a? Có thể lộ mặt, đây tuyệt đối là công việc tốt. Càng là đối với Miss dạng này người mà nói. Có trăm lợi mà không có một hại. Hạ Minh ngược lại là đối với cái này cái gì ngôi sao thi đấu đề không nổi một chút xíu hứng thú. Ngược lại, có thời gian này, chẳng bằng ở nhà thật tốt bồi bồi lão bà. Nhàn rỗi không chuyện gì đánh cái gì ngôi sao thi đấu a. Lão bà của mình bây giờ còn chưa triệt để giải quyết đâu. Hiện tại Hạ Minh đều đang nghiên cứu, lúc nào mới có thể sinh con trai a. Dù nói thế nào cũng phải đem chuyện này đứng yên xuống tới a. Hạ Minh tư tưởng ngược lại là có chút thế hệ trước tư tưởng. Dù sao hắn là nhận định Lâm Vãn Tình, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị trở về tuyệt thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm tại thời khắc này vang vọng ra. Thanh âm này quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Thật lâu không rời, ngoặc kép, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện xuất sắc, thậm chí còn bởi vì tốc độ tay, dẫn đến một cái tài khoản bị phong cấm. Vì vậy hệ thống quyết định khen thưởng ký chủ một cái tài khoản. Này tài khoản có thể tải bất luận cái gì server sử dụng. Tài khoản bí mật một dạng, mặt khác lại khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì đồ chơi, anh hùng liên minh tài khoản. Khiến Hạ Minh cười, nói đùa cái gì làm sao lại đưa chính mình một cái tài khoản đâu. Sau đó Hạ Minh lắc đầu. Chỉ cần mình cái kia 200 cái vinh dự điểm còn tại là được. Hắn Hạ Minh ngược lại là không có làm sao quan tâm. Thế nhưng là đến đón lấy thanh âm để Hạ Minh lại là phun ra từng ngụm nước. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, ký chủ tiếp nhận Miss mời. Đi đánh một trận ngôi sao thi đấu. Hệ thống khen thưởng ký chủ đặc thù loại khen thưởng một cái. Cộng thêm 1.000 điểm vinh dự điểm. Cái gì? Hạ Minh kém chút bị cả kinh nhảy dựng lên. Thật không thể tin nói ra. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên kích động, đem Hồ Bàn Tử cũng là cho giật mình. Hồ Bàn Tử vội vàng nói. Ta thao, Hạ ca, không phải liền là phong nhất cái tài khoản sao? Ngươi đến mức kích động như vậy sao? Hạ Minh một tiếng này gọi tiếng, đem Miss cũng là cho giật mình. Bởi vì Hạ Minh một tiếng này gọi tiếng, gọi thật sự là cái kia cái gì? Miss tấm kia gương mặt tuấn tú phía trên mang theo một chút nghi hoặc. Âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì ta mời hắn ngôi sao lớn thi đấu bị kinh hãi đến? Sau đó Miss lắc đầu, phải biết nàng thế nhưng là nói mời Hạ Minh đến đánh nghề nghiệp thi đấu tới. Hạ Minh đều không chút do dự cự tuyệt. Chẳng lẽ đánh một trận ngôi sao thi đấu liền sẽ để Hạ Minh kích động? Hiển nhiên là sẽ không. Chẳng lẽ là nói Hạ Minh bên kia người tới? Thể loại giả sử,